Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 566, chương 566. Thảo Nguyên một phương bá chủ, cá heo lưng bướu xem như tại vịnh nhỏ bên trong cắm rễ. Nico cùng du học sinh nhóm lại theo chân nó nhóm cùng nhau chơi đùa một ngày. Triệt để đưa chúng nó cho giữ lại xuống tới. Sau đó một tuần, Dương Thúc bảo mỗi ngày mở xe tải tuần sát địa bàn thời điểm đến vịnh xem xét. Luôn có thể nhìn thấy bọn chúng bóng dáng. Hồng Hạc cũng bay trở về. Không có đại cá rô sông Nin, chim lội nhóm ở trong lòng sông sinh hoạt rất tốt. Trong lòng sông tất nhiên còn có một số tiểu cá rô sông Nin. Dương Thúc bảo lại đi câu được một lần cá. Tùy tiện câu đi lên 5-6 đầu cá rô. Kích thước lớn nhất một cái tiếp cận dài nửa thước. Có thể nhìn ra được này đường sông bên trong tảo loại đầy đủ. Nuôi sống không ít cá. Thời gian tiến vào tháng 9. Mùa mưa bắt đầu. Trong một tuần liên hệ tới 2 trận mưa to. Trên thảo nguyên lập tức xanh tươi tốt. Đủ mọi màu sắc. Nhưng loại này mưa to đối hoa màu đến nói không phải chuyện tốt. Lúc trước Dương Thúc bảo tùy ý rắc vào số 2 bảo hộ khu trên đồng cỏ hoa màu. Dần dần thành dã thú cùng loài chim một đại nơi cung cấp thức ăn. Hắn không có để ý qua mảnh này ruộng. Kết quả lớn lên còn rất tốt. Này cùng sinh mệnh thụ có quan hệ. Sinh mệnh thụ rễ cây đã sớm lan tràn tới. Đã cùng rất nhiều hoa màu bộ rễ dính liền lại với nhau. Hoa màu sinh mệnh lực ngoan cường. Vung xuống hạt giống sau lại có mầm mống mọc ra, lớn lên loạn cả một đoàn, rất là tươi tốt, có thể bọn chúng không phải cây ăn quả, không có khả năng một mực sống sót, giống bắp ngô cái, lạc giống, khoai lang dây leo những vật này dài một quý sẽ chết rồi. Một mực không có người dọn dẹp, này một ít cây tại khô hạn thời điểm còn tốt, nhiều lắm chính là khô héo chết đi. Bây giờ liên tục 2 trận mưa to, bọn chúng bắt đầu hư thối đứng lên, hư thối thực vật được tranh thủ thời gian thanh lý, bằng không sẽ trở thành vi khuẩn virus còn có đủ loại côn trùng giường ấm. Dương Thúc bảo đi thăm dò xem ruộng tình huống, một cái nhím lông tới lui một thân xương chui ra, hắn bị giật mình, nhím lông cũng bị giật mình, một người một con nhím đánh cái đối mặt. Sau đó con nhím dựng lên xương, lão Dương lại nhấc lên hai tay tại ngực bày cái siêu nhân điện quang phát đại chiêu tư thế. Nhím lông nhận ra hắn, thu hồi con nhím xương tiếp tục làm việc chạy. Dương Thúc bảo hồ nghi, đằng sau đây là có cái gì đâu, có thể đem nhím lông đuổi chạy thành dạng này. Nồng đậm bắp ngô giống bị trống ra, mấy cái choai choai đà điểu chui ra, bọn chúng kích thước trưởng thành. Từng cái ngóc đầu lên đến so với Dương Thúc bảo còn muốn cao. Cũng chính là bắp ngô cái kích thước cao hơn. Nếu không Dương Thúc bảo đã sớm phát hiện bọn chúng. Khó trách nhím lông sợ chứ. Nó đánh không lại đà điểu. Đà điểu trông thấy Dương Thúc bảo sau ngược lại là rất hữu hào. Nhào nhào vây quanh hắn vỗ cánh. Dương Thúc bảo nhếch lên gót chân đưa tay đi sờ lên một cái đà điểu đầu cảm thán. Cái đồ chơi này lớn lên là thật nhanh, đã coi như là trưởng thành. Bình thường đến nói chỉ cần thời gian một năm, đà điểu liền có thể theo một cái trứng dài đến trưởng thành lớn như vậy. Này một ít đà điểu dài đến hiện tại này hình thể một điểm không khiến người ta giật mình. Đà điểu nhóm thân mật dùng đầu cọ sát hắn sau lại nhạy bén mở to mắt hướng bốn phía xem. Có một cái đà điểu phát hiện chui vào một mảnh trong bụi cỏ nhím lông. Liền mở ra chân dài chạy vội truy đuổi đi lên. Nhím lông đâm quàng đâm xiên. Dọa sợ, Dương Thúc bảo không biết nhím lông thế nào chọc phải đà điểu đàn. Theo lý thuyết song phương không có xung đột. Nhím lông không ăn thịt cũng sẽ không đi ăn đà điểu trứng. Bọn chúng nhưng số lượng tương đối nhỏ. Dạng này liền sẽ không đi chủ động khiêu khích đà điểu. Như vậy, đà điểu vì cái gì truy sát nó? Dương Thúc bảo chạy tới đem nhím lông bế lên. một cái đà điểu rất hung hãn thăm dò đi lên mổ hắn. Kia dài cổ duỗi ra cùng Hồng Hy quan đùa nghịch đại thương. Linh hoạt, bá đạo, đằng đằng sát khí, đây là làm gì đâu? Lão Dương vỗ một cái, kết quả lại có cái khác đà điểu đến mổ nhím lông. Hắn đang muốn tức giận, lúc này một cái còn ở tại hoa màu ruộng phụ cận đà điểu bỗng nhiên phát ra khàn khàn vang dội tiếng. Kêu, cái khác đà điểu quay đầu nhìn lại, Dương Thúc Bảo cũng đi theo quay đầu xem. Sau đó thấy được mấy cái linh dương cu đu lớn chậm mạn du du đi tới đến dùng đầu lưỡi liếm láp lá. Ngô ăn, gặp này đà điểu nhóm giận dữ, lại mở ra chân dài chạy tới. Vây quanh linh dương cu đu lớn lớn tiếng kêu la. Linh dương cu đu lớn tính tình nhát gan, không giống linh dương y lần như vậy hung mãnh. Nghe được đà điểu tiếng kêu, kích thước lão đại linh dương cu đu lớn quay người đào mệnh. Dương Thúc Bảo xem hung hăng lắc đầu, linh dương cu đu lớn quá nhát gan, kỳ thật đà điểu cũng sợ hãi bọn chúng. Nếu không bọn gia hỏa này mới sẽ không vẻn vẹn vây chung quanh kêu to, mà là hẳn là giống đối phó nhím lông đồng dạng trực tiếp phát động công kích. Bọn chúng thế nhưng là có can đảm động thủ với hắn tồn tại. Phải biết không quản sư tử tê giác vẫn là phi phi khỉ đột lưng bạc cũng không dám hướng hắn xuất thủ. Từ điểm đó mà xem, đà điểu nhóm rất nước tiểu tính chất. Lão Dương mới đầu không biết bọn chúng đây là phạm vào cái gì tà sức lực vậy mà bốn phía động thủ. Từ từ hắn tiếp tục xem, sau đó minh bạch chuyện gì xảy ra. Này một ít lương thực đều tại đà điểu thực đơn trên. Bọn chúng đem toàn bộ hoa màu ruộng xem như chính mình địa bàn. Đà điểu rất có địa bàn ý thức, bọn chúng đây là ra bên ngoài xua đuổi đối thủ cạnh tranh đâu. Một cái khỉ đầu chó gặp khó, nó vốn là đi ra tản bộ, kết quả trông thấy có bắp ngô bổng tử nhàn rỗi không chuyện gì muốn đi lên lấy lại đến gặm hai cái. Chơi, kết quả bị một cái đà điểu để mắt tới, đà điểu đuổi theo nó cắn, kém chút đem khỉ đầu chó cho khoan khoái ra. Dương Thúc Bảo xem xét này tạm được, đà điểu nhóm tính tình quá bá đạo, chính hắn đi hoa màu ruộng đều không được. Khi hắn đi nhổ lạc thời điểm một cái đà điểu nhìn thấy, nó kêu vài tiếng lại kêu gọi đến một cái đà điểu. Hai cái đà điểu lẫn nhau cổ động hướng hắn liền lên tới. Lão Dương khí trừng mắt hạt châu, này hắn a là không biết lớn nhỏ a, không biết đây là ai địa bàn. Hắn khí nhặt lên một khối bùn phiền phức nện đà điểu. Đà điểu nhóm bị đánh sau càng hăng hái, đuổi theo hắn làm giai cấp địch nhân đồng dạng một trận mổ. Dương Thúc Bảo may chạy nhanh, nếu không trên người được xanh một miếng tử một khối. Vứt bỏ đà điểu sau hắn khí nói không ra lời. Đây là hắn Lão Dương lần thứ nhất tại bảo hộ khu địa bàn lên thua thiệt chứ. Hôm nay nhất định phải cho chúng nó điểm màu sắc nhìn một cái. Lão Dương vãng hai bên nhìn một chút, trông thấy nơi xa ven rừng quả có một đám khỉ đầu chó tại nhảy nhót. Hắn quyết định tổ chức khỉ đầu chó đại quân đến khởi xướng viễn chinh. Bởi vì trong lòng hắn lúc này thiêu đốt lên lửa giận, cho nên lần này viễn chinh liền gọi thiêu đốt viễn chinh. Khỉ đầu chó nhóm rất thông minh, hắn la lên vài tiếng sau liền minh bạch chuyện gì xảy ra. Khỉ đầu chó vương tự mình ra mặt đem bọn nó tổ chức đứng lên. 70, 80 con đại khỉ đầu chó bu lại. Bọn chúng ngồi trên tàng cây, đứng trên mặt đất, đem Dương Thúc Bảo lập tức bao vây. Vẫn là rất có uy thế. Dương Thúc Bảo dùng tinh linh ngữ chào hỏi bọn chúng, mang theo khỉ đầu chó vương hướng ruộng đi đến. Tới gần ruộng sau có mấy cái khỉ đầu chó sợ hãi, nhảy nhót đến phía trước đến chỉ vào ruộng chi chi réo lên không ngừng. Đây là tại cáo trạng, hoặc là tại báo động. Bọn chúng tuyệt đối nếm qua đà điểu nhóm vị đắng. Dương Thúc Bảo phất tay, lên cho ta, phiến thảo không lưu. Khỉ đầu chó nhóm tự nhiên lý giải không được phiến thảo không lưu hàm nghĩa, nhưng biết muốn xông vào ruộng bên trong, bọn chúng không rõ làm như thế ý nghĩa. Bất quá khỉ đầu chó vương đã chạy về phía trước, thế là nhao nhao đi theo xông vào. Bên cạnh đất cao lương bên trong duỗi ra một cái đầu. Một cái đà điểu phát hiện đột kích khỉ đầu chó, liền dắt cổ phát ra vang dội tiếng kêu. Mấy chục con đà điểu như thủy triều theo hai cánh bọc đánh đi lên. Còn không có chạy vào ruộng, khỉ đầu chó xem xét tình huống không ổn, quay người chạy, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.